Đạo bào nữ tử kia không thấy rồi, mà ngay cả Phong Phi Vân cũng không thấy nàng rời đi thế nào, cái này không khỏi quá kinh hãi thế tục rồi. Thanh xa nữ tử như một hồi gió mát phiêu lạc đến sau lưng Phong Phi Vân, thanh âm vô cùng xinh đẹp, nói. Ngươi thấy nàng sao? Nàng cũng nhìn qua phương hướng rừng trúc, chỗ đó không có đạo bào nữ tử cũng không có măng. Phong Phi Vân nói, nàng là ai? Tất cả mọi người rất quan tâm vấn đề này, dù sao đây chính là một thánh linh A-hát tuyệt đại đa số người cả đời cũng khó mà thấy được tung tích thánh linh. Thanh xa nữ tử vung ống tay áo lên, trong không khí một mảnh vân yên vô hình bay đi, như mở ra một tầng lụa mỏng, vị trí đạo bào nữ tử gieo xuống măng lúc trước xuất hiện một tòa mộ trước mộ phần dựng thẳng một khối ngọc thạch bia. Vừa rồi chỗ đó còn đứng một đạo bào nữ tử, lúc này lại xuất hiện một tòa phần mộ, cái này khiến tất cả mọi người đều động dung. Vừa rồi mọi thứ mà các ngươi thấy, đều là hình chiếu từ hơn một vạn năm trước lưu lại, là chuyện xảy ra vào vạn năm trước, giờ phút này các ngươi nhìn thấy chính là cảnh tượng chân thật. Thanh xa nữ tử đi vào rừng trúc, đứng trước ngọc thạch bia, sau đó quỳ trên mặt đất cung kính ba bái, tiếp theo lại cầm lấy cái chổi quét đi lá trúc trước mộ. Hình chiếu hơn một vạn năm trước, trong đầu Phong Phi Vân tưởng tượng thấy hơn một vạn năm trước một nữ tử tuyệt sắc ôm thanh đồng tiểu đỉnh đi qua cầu, sau đó trồng măng trong tiểu đỉnh vào trong đất bùn, nàng vẫn đứng cạnh nó, chờ đợi măng phát triển. Nàng vừa đứng đã là cocchuyenaudio.com. Mấy chục năm thẳng đến khi măng nát mất biến thành bụi đất, lòng của nàng mới bắt đầu tuyệt vọng. Cách chương.